Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 6, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trend, beta, Larissan, duo, cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyện kiwis.com lắc duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giá khởi điểm là 10.000 viên đá quý. Những người tham gia buổi đấu giá trước đây vốn tương đối im lặng. Này bắt đầu nghiêm túc giơ tấm bảng của mình. Người trả giá A, 10.000. Người trả giá B, 20.000. Người trả giá C, 30.000. Mức giá cứ thế tăng lên không ngừng. Một số người lặng lẽ bỏ cuộc. Số khác lại tiếp tục trả giá cao hơn. Người trả giá A, 100.000. Cả đại sảnh rơi vào im lặng. Benjamin, có ai khác không? 100.000 lần 1. 100.000 lần 2. Benjamin dừng lời và đưa mắt nhìn xuống khán giả. Benjamin, 100.000. Nikki giơ tấm bảng của mình lên. Nikki, 101.000. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Nikki. Mọi người đều nảy sinh tò mò về việc cô là ai và đến từ đâu. Benjamin mỉm cười hài lòng. Benjamin, tiếp tục trả giá. Từ lúc đó, Nikki luôn luôn trả giá vượt qua mức giá cao nhất 1.000. Mọi người đều căng thẳng nín thở, như thể đang hồi hộp theo dõi trận đấu nơi võ đài. Người trả giá A, 200.000. Nikki, 201.000. Không một tấm bảng nào giơ lên. Không khí lắng xuống, Nikki bình tĩnh chờ đợi kết quả. Cô đã nói với Zui rằng mình sẽ trả giá cho bản thảo nếu không thể lấy trộm được nó trước khi buổi đấu giá diễn ra. Zui sẽ lo số tiền đó. Benjamin, 201.000. Lần 1, 201.000. Lần 2, chấm. Cả đại sảnh im lặng như tờ đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Benjamin, 201.000. Lần 3, bang, cây búa đập xuống. Nikki bước lên sân khấu giữa tràng pháo tay rầm rộ. Mọi người đều dõi theo từng hành động của cô. Benjamin, xin chúc mừng. Nikki, cảm ơn anh. Benjamin lịch sự cúi chào Nikki. Như thể một diễn viên đang cúi chào khán giả vậy. Anh ta đi tới chiếc hộp kính và mở nó ra. Benjamin đột nhiên trông có vẻ vô cùng đau đớn. Anh ta ôm lấy ngực và ngã gục xuống sàn. Hộp kính rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh. Và tập bản thảo nhuộm trong máu tươi. Benjamin đã chết. Nikki sững sờ đến ngây người. Trước khi kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô bỗng dưng nhìn thấy căn phòng đó lần nữa. Cô nhận ra mình đang đứng ngay cạnh một Benjamin đã chết. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Từng cánh hoa hồng rụng xuống bàn. Con mèo đen nhẹ nhàng nhảy khỏi người chủ nhân. Tấm rèm nay đã được mở ra. Toàn bộ ánh sáng của London ngay lập tức tắt ngấm. Như thể cả thành phố này đều đang cúi đầu khuất phục trước uy quyền. Bữa tiệc kết thúc, Nikki nghe thấy giọng nói của người đàn ông. Cách chương.